Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, tiến thối. Hắn thật giống như không cảm giác được thống khổ, không để ý tới sinh tử, không quản Mạnh Ngọc Phương đánh hay không đánh hắn, đều vẫn luôn đang thúc giục Lôi Nguyệt Thần Đao. Lôi Nguyệt Thần Đao một đao cắt Mạnh Ngọc Phương thân thể. Mạnh Ngọc Phương cũng không để ý chút nào, thật giống như Lôi Nguyệt Thần Đao cắt chém không phải là thân thể của nàng. Không có chút nào cảm thấy đau đớn, không sợ sinh tử. Chỉ là một trưởng đập Tống Vân Ca. Hai người liều dậy rồi tiêu hao, phải xem ai ngã xuống trước. Tống Vân Ca huyết ma thôn thiên quyết như đi trong vũng bùn. Vô cùng chậm rãi, đã không thể dùng. Hắn đổi dùng Nguyên Minh Hạo Thiên Thần Công, nhưng Nguyên Minh Hạo Thiên Thần Công tốc độ vận chuyển cực nhanh, không thua vào Mạnh Ngọc Phương huyết ma thôn thiên quyết. Có thể có một cái nhược điểm chí mạng, đối với Mạnh Ngọc Phương tổn thương lực quá nhỏ, cho dù hắn liều mạng thúc dục, Lôi Nguyệt Thần Đao không ngừng cắt chém, Mạnh Ngọc Phương thân thể lại bảo trì hoàn chỉnh, một đao cắt qua, lập tức khôi phục như cũ, thật giống như rút đao đoạn thủy, để hắn dâng lên không rõ cảm giác vô lực. Hắn cố đè nén cái này cảm giác vô lực, cắn răng kiên trì. Nguyên Minh Hạo Thiên Thần Công mặc dù không thể tổn thương nàng, nhưng huyết ma thôn thiên quyết có thể. Bản thân cho dù không thể vận chuyển huyết ma thôn thiên quyết, nhưng trong sức mạnh khó tránh khỏi mang theo một luồng huyết ma thôn thiên quyết khí tức. Bản thân huyết ma thôn thiên quyết cho dù là tử quyết, nhưng bởi vì được đến Long Tủy Đan, cảnh giới cao hơn Mạnh Ngọc Phương, cho nên uy lực mạnh hơn. Cho nên Lôi Nguyệt Thần Đao trên bao hàm từng tia huyết ma thôn thiên quyết, sức mạnh to lớn mà nhỏ yếu, chỉ cần tích lũy được đi, cuối cùng có thể tổn thương nàng. Gần trăm đao sau đó, Tống Vân Ca vẫn không thấy được một tia hy vọng. Mạnh Ngọc Phương thật giống như từ nước tạo thành, tùy ý làm sao cua đao cũng đã mất rồi ý nghĩ. Một đạo vết máu sau đó nhanh chóng khôi phục. Tống Vân Ca thật giống như tốn công vô ích, để hắn tuyệt vọng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn ở tuyệt vọng đồng thời, cũng phát ngoan kinh, không tin nàng thật là thân thể bất tử, không tin thật có thể chống đỡ qua bản thân. Nhưng thương thế của hắn cũng ở không ngừng nặng thêm, cũng còn tốt thân thể của hắn cũng mạnh mẽ tuyệt luôn. Cho dù huyết ma thôn thiên quyết không thể vận chuyển, máu tươi lực lượng vẫn còn không ngừng khôi phục. Hừ, Tống Vân Ca bỗng nhiên quát ngắn, hắn đem một đạo thái âm thần châm đâm vào Mạnh Ngọc Phương đầu óc. Nhưng thái âm thần châm như đá chìm đáy biển, Mạnh Ngọc Phương động tác không vội vàng, chỉ là sóng mắt chớp lên một cái. Tống Vân Ca lại biết có kịch vui, từng cây một thái âm thần châm liên miên bất tuyệt đâm tới. Mạnh Ngọc Phương một trường vỗ hướng về phía hắn. Trường nghế càng ngày càng mạnh, vỗ hắn đến sau đều không phun ra máu tươi đến. Thái âm thần châm vẫn cứ liên miên bất tuyệt, nhưng vẫn không thể để cho nàng chịu nặng. Hắn linh cơ chuyển một cái, vận chuyển Hoàng Long Phục Ma Kiếm, là ban đầu ở hạ giới chém giết Ngọc Tiêu thần tử linh phách cách thức. Một đạo kim kiếm trong nháy mắt đâm trúng Mạnh Ngọc Phương. Vụt, Mạnh Ngọc Phương phun ra một đạo máu tươi. Nàng vỗ về phía Tống Vân Ca ngọc trưởng vừa chậm. Tống Vân Ca vui mừng khôn xiết. Vì vậy lại là mấy chi Hoàng Long Phục Ma Kiếm đâm tới. Mạnh Ngọc Phương xoay người liền đi. Tống Vân Ca thân thể suy yếu, lại không ngừng theo sát đuổi theo ra trăm trượng. Trước mắt đột nhiên chợt lóe hồng quang, Mạnh Ngọc Phương đã tan biến không còn dấu tích, thi triển hư không huyết hành thần công. Tống Vân Ca im bặt ngừng lại, từ từ ngã quỵ trên đất, ngũ tạng lục phủ cùng quanh thân mỗi một khối máu thịt không khỏi đau đớn như đao cắt xẻ. Hắn nằm trên đất nhẹ nhàng ngoạo nguậy, giảm bớt đau đớn. Mạnh Ngọc Phương vừa đi, huyết ma thôn thiên quyết vận chuyển như ngập lụt vỡ đê. Cực nhanh tuyệt luân, nhanh chóng khôi phục thương thế. Nhưng những thương thế này khôi phục để hắn ngứa lạ vô cùng. Đau quả vậy đau đớn cùng kiến đốt vậy ngứa lạ trộn lẫn. Hắn sống không bằng chết. Ngọa nguậy cuồn cuộn, một thân áo xanh đã biến thành áo vàng. Rất lâu qua đi, không biết trải qua bao lâu. Giống như là một hồi, lại giống như là một ngày, hoặc như là một ngày một đêm. Hắn từ từ dừng lại, ngồi ở chính là thở dốc. Thô trọng như trâu vậy thở dốc. Hắn mặt mày xám xịt, mệt mỏi không thể tả, vô cùng chật vật. Sư huynh, Ngô Du Tuyết thanh âm trần trờ vang lên. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn lại, Ngô Du Tuyết đang giống như tiên tử phiêu phiêu đứng ở trên một rừng cây phía. Đạp ngọn cây nếu như muốn phiêu phiêu mà đi, một bộ quần áo trắng như tuyết, đang tò mò nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca cúi đầu nhìn một chút bản thân, vàng trong mang lục, lục trong mang đen quần áo, lại lần nữa nhìn chung quanh một chút, bất chi bất giác, mình đã cút xuống núi, đến giữa sườn núi, xung quanh rừng cây tùm, dưới mông đít mình cỏ dại rậm rạp, quần áo dính không ít cỏ xanh dịch. Sư huynh ngươi không sao chứ? Ngô Du Tuyết phiêu phiêu đi xuống, mang theo mùi hương nhàn nhạt, bay vào hắn trong mũi, thấm hắn tim gan, thống khổ thoáng cái biến mất, chỉ cảm thấy thế gian tốt đẹp. Hắn vội vàng khoát tay, đừng đụng ta. Ngô Du Tuyết đứng lại không động, lo lắng nói, sư huynh, người thật không sao chứ? Tống Vân Ca lắc đầu, không chết được. Ngô sư muội ngươi như thế nào tới? Ta liền theo cảm giác đi, bất chi bất giác lại tới. Ngô Du Tuyết ngại ngùng nói, nàng ngại nói, bản thân tinh thông một môn truy lùng thuật, cố ý đem kỳ thuật này thôi phát đến cực hạn, phí hết tâm lớn lực mới tìm tới. Tống Vân Ca gật đầu một cái, ngươi sao không đi theo Chu sư tỷ bọn hắn đồng thời ẩn núp? Thua thiệt ngươi tới được muộn, nếu như sớm đến một bước, đụng phải Mạnh Ngọc Phương, bằng Mạnh Ngọc Phương mạnh điên cuồng đầu, nhất định không chút do dự giết nàng. Ngô Du Tuyết nói, sư phụ cùng nàng huyết ma thần hoàng kia đánh rồi. Tống Vân Ca gật đầu thở dài nói, không phải là nàng đối thủ. Huyết ma thôn thiên quyết có vấn đề, nàng có thể khắc chế người tu luyện. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là hèn hạ, Ngô Du Tuyết thán phục. Nàng vạn vạn không có nghĩ tới cái này. Không nghĩ tới huyết ma thôn thiên quyết có vấn đề. Đó nhất định chính là giết người trong vô hình. Nàng ngay sau đó nghĩ tới tông môn. Vì sao không làm rõ có phải là có vấn đề? Liền trực tiếp đặt ở Vạn Tượng lâu. Những kia bởi vì tu luyện huyết ma thôn thiên quyết mà ẩu hỏa nhập ma các đệ tử có phải là quá oan? Tống Vân Ca nói, công pháp bản thân không thành vấn đề, nhưng công pháp này chỉ là huyết ma thôn thiên quyết tử công pháp. Đụng phải mẫu pháp, liền muốn thúc thủ chịu trói. Ngô Du Tuyết bừng tỉnh, ngay sau đó nghĩ tới như vậy dụng tâm hiểm ác, nàng là coi ngươi là đỉnh lô. Tống Vân Ca gật đầu, lời này một lời trúng đích, Mạnh Ngọc Phương dụng tâm chính là cái này, là đem mình làm linh dược. Huyết ma thôn thiên quyết tiến cảnh cực nhanh, rất nhanh thì đến vô thượng thần hoàng cảnh, mà Mạnh Ngọc Phương cắn nuốt bản thân, tu vi kia đến bực nào tình cảnh. Một chiêu này quả thật ác độc, thật là thụ giáo. Ngô Du Tuyết nói, sư huynh người không sao chứ? Nàng nhịn không được đi đỡ Tống Vân Ca, không đành lòng thấy được hắn ngồi dưới đất, còn tưởng rằng hắn bị thương quá nặng, quá mức suy yếu. Tống Vân Ca khoát khoát tay cự tuyệt, Ngô sư muội, không cần thiết, ta nghỉ một chút lại nói. Hắn hiện tại cực kỳ suy yếu, thương thế khôi phục lại cũng tiêu hao hắn lực lượng khổng lồ cùng tinh thần, cần phải chậm một chút. Ngô Du Tuyết từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc ném qua. Ngưng lộ đan, Tống Vân Ca nhận lấy dùng hai viên. Huyết ma thôn thiên quyết trong nháy mắt thôn phệ lực lượng. thân thể nhất thời xông ra kình lực. Ô, hắn dài giãn ra một hơi, triệt để sống lại. Ngô Du Tuyên nói, sư huynh người không sao cả rồi đi. Tốt hơn nhiều. Tống Vân Ca đem bồi nguyên đan trả cho nàng. Ngô Du Tuyên lại không có tiếp. Sư huynh, ngươi cầm lấy đi, dù sao phải có linh đan dự sẵn. Tống Vân Ca cười thu xuống. Hắn bởi vì có huyết ma thôn thiên quyết, cho nên đối với linh đan chẳng phải để ý. Dù sao tùy thời có thể khôi phục. Lần này lại may mà có cái này hai viên ngưng lộ đan. Sắc mặt hắn ngay sau đó khẽ biến. Nhìn về phía chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, khóe môi nhếch lên cười nhạt Mạnh Ngọc Phương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.